Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191-197. Lãnh Minh Giạc nhận phụ. Buổi tối, Hoa Thiên Lâu tỏa kỵ thú cùng Hồng Lang nhóm bị an bài ở lầu một tán bàn. Top 5 top 3 ngồi xuống, mà Tô Văn bọn họ mọi người tắc lên lầu 2, đi vào thuê phòng bên trong. Lãnh Minh Giả đem Tô Nham cùng Tô Ngọc mọi người theo thứ tự giới thiệu cho Dung Trời cùng Vân Mộng. Mọi người đều vây quanh vòng tròn lớn bàn ngồi xuống. Minh Giả: còn có người sao? Liếc thấy chủ vị thượng còn không hai cái ghế dựa, Dung Trời khó hiểu hỏi: nga, phụ thân ta cùng mẫu phụ cũng sẽ lại đây cùng đại gia cùng nhau chúc mừng ngươi song thân. Phía trước như thế nào cũng chưa nghe ngươi đề qua a. Phía trước Minh Giả nhưng chưa nói quá. Hắn hai vị phụ thân sự tình a, nga, hai ngày này vừa mới cùng bọn họ đoàn tụ a. Nguyên lai là như thế này a. Đúng rồi, ngươi phía trước nói phụ thân ngươi là Tuyết Lang nhất tộc. Không biết là chúng ta Tuyết Lang tộc vị kia cao thủ a. Minh Giả thực lực như vậy cường. Đối với Minh Giả vị này Tuyết Lang tộc phụ thân, Dung Trời nhiều ít có như vậy vài phần tò mò, nghĩ thầm, Minh Giả phụ thân nhất định cũng là cái cao thủ. Bằng không, Minh Giả tư chất cũng không có khả năng như vậy nghịch thiên, cái này. Nghe được đối phương hỏi, Lãnh Minh Giả nhíu nhíu mày, muốn nói như thế nào đâu? Nếu trực tiếp nói cho Dung Trời ca chính mình phụ thân là Tuyết Quốc Quốc Vương, có thể hay không quá đột ngột đâu? Ha ha ha, hắn là Dung Trời ca nhận thức người, Dung Trời ca một lát liền có thể gặp được. Mỉm cười, Tô Văn vẻ mặt thần bí nói, trước bán cái nút, cấp đối phương một kinh hỉ, ta nhận thức người, cưới nhân tộc nam thê cao thủ, kia sẽ là ai đâu? Vuốt cằm, Dung Trời suy nghĩ lên, chúng ta không có tới vãn đi. Không bao lâu, Núi Tuyết cùng Lãnh Hy phu phu hai người đi tới phòng trong vòng, bái kiến hai vị bệ hạ. Khom người, mọi người thi lễ, bệ hạ, vương hậu. Liếc thấy người tới, Dung Trời ngây ra một lúc, ngay sau đó lôi kéo Vân Mộng cuống quýt đứng dậy, cấp quân chủ hành lễ, đều miễn lễ nhập tòa đi. Vẫy vẫy tay, Núi Tuyết mang theo Lãnh Hy hai người cùng nhau ngồi vào vị trí. Bệ hạ trừng mắt nhìn ngồi ở chủ vị thượng quân chủ cùng vương hậu, Dung Trời như cũ có chút ngẩn người. Dung Trời, các ngươi hai cái cũng là Dạ Nhi mời khách nhân, nhìn đến chính mình cấp dưới. Núi Tuyết cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới trừ bỏ Tô gia người ở ngoài, Dạ Nhi cư nhiên còn mời Dung Trời cùng hắn vị hôn thê. Chẳng lẽ Dung Trời sáng sớm cũng đã cùng chính mình nhi tử nhận thức sao? Là thuộc hạ cùng Minh Giả, chúng ta là hảo huynh đệ. Không, không phải, ta, chúng ta, mở miệng, Dung Trời có chút nói năng lộn xộn. Minh Giả là bệ hạ nhi tử sao? Này, này thật đúng là cái làm Dung Trời khiếp sợ một cái đại tin tức. Đúng vậy, ta cùng Dung Trời ca là hảo huynh đệ. Gật đầu, Lãnh Minh Giả đúng sự thật nói, nga. Nghe được nhi tử như vậy nói, Núi Tuyết khẽ gật đầu, ngồi đi Dung Trời ca. Mỉm cười, Lãnh Minh Giả ý bảo đối phương ngồi vào vị trí, đúng vậy. Các ngươi hai đều ngồi xuống a. Mở miệng, Núi Tuyết cũng ý bảo hai người nhập tòa, nặc. Lĩnh mệnh, Dung Trời lôi kéo Vân Mộng ngồi xuống, này. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Minh Giả là bệ hạ cùng vương hậu nhi tử? Đúng vậy, Minh Giả phía trước nói qua phụ thân hắn là Tuyết Lang tộc. Hắn mẫu phụ là nhân tộc, bệ hạ còn không phải là Tuyết Lang tộc, vương hậu còn không phải là nhân tộc. Ai, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu? Ở trong lòng, Dung Trời hãy còn oán trách chính mình vụng về. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Vân Mộng tắc âm thầm may mắn. Chính mình không có đắc tội Lãnh Minh Giả bọn họ phu phu. mà là cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Bằng không, đắc tội vương tử cùng vương tử phi, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt à. Tới, A Văn, A Nham, còn có Tiểu Ngọc, chúc mừng các người huynh muội ba người tân cửa hàng khai trương. Giơ lên chén rượu tới, Lãnh Hy cái thứ nhất kính rượu, đúng đúng đúng, chúc mừng các người khai trương đại cát. Giơ lên chén rượu tới, Núi Tuyết cũng vội vàng nói tiếp, đa tạ hai vị bệ hạ. Nâng chén, mọi người uống một hơi cạn sạch, phụ thân, phụ hoàng, đây là ta tân nghiên cứu chế tạo bát cấp cơ giáp. Mỉm cười, Tô Văn đưa lên hai chỉ cơ giáp vòng tay, A Văn A. Ngươi cũng thật hiếu thuận A. Nói thực ra, ban ngày xem cơ giáp triển lãm thời điểm, Núi Tuyết liền nghĩ tới, làm thuộc hạ giúp đỡ chính mình trộm đi mua một bộ trở về. Không thể tưởng được con dâu cư nhiên hào phóng như vậy trực tiếp tặng hai bộ cho hắn cùng Hy. Nhi, hiếu thuận phụ thân cùng phụ hoàng, là hẳn là A, mỉm cười, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, đúng rồi A Văn. Ngươi, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Ta nơi này còn có mặt khác đan dược. Nói chuyện, Núi Tuyết lại lấy ra một đống lung tung rối loạn đan dược ra tới. Phụ thân không cần lo lắng. Ta đã không có việc gì. Xua tay, Tô Văn tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Phụ thân, chúng ta bên này có luyện dược sư. Đan dược ngài vẫn là chính mình lưu lại đi. Tô Cẩn là cửu cấp luyện dược sư. Có Tô Cẩn ở, bọn họ bên này là không có khả năng khuyết thiếu đan dược. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Núi Tuyết hơi hơi ngây ra một lúc. Dạ nhi, ngươi chịu nhận ta? Nhìn phụ thân cặp kia mong đợi đôi mắt, Lãnh Minh Dạ khẽ thở dài một tiếng. Ta chưa bao giờ từng có không nghĩ nhận ngài ý niệm. Chỉ là ta không biết, ngài có nguyện ý hay không làm ta nhận ngài cái này phụ thân. Kỳ thật từ rời đi Lam Tề quốc muốn tới Tuyết quốc kia một khắc, Lãnh Minh Dạ liền đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần nam nhân nguyện ý nhận hắn, hắn liền nhất định sẽ lưu tại chính mình phụ thân cùng mẫu phụ bên người. Đương nhiên, ngươi là phụ thân hài tử a. Ngươi nhìn xem ngươi, lớn lên như vậy anh Tuấn, cùng phụ thân giống nhau như đúc xoái. Ta như thế nào sẽ không nhận ngươi đâu. Ngưng nhi tử, Núi Tuyết vẻ mặt kích động mà nói, Dạ nhi nhận hắn. Dạ nhi nguyện ý nhận hắn. Thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Nghe ngôn, Tô Văn cười khẽ, phụ thân ý tứ là dạ dạ nếu là lớn lên xấu, lớn lên cùng ngài không giống, ngài liền sẽ không nhận hắn lâu. Kia sao có thể, Dạ nhi là ta nhi tử, ta như thế nào sẽ không nhận hắn? Sao có thể không nhận hắn? Lắc đầu, Núi Tuyết vẻ mặt kích động phản bác, phụ thân, này một ly, ta cùng A Văn kính ngài. Giơ lên chén rượu, Lãnh Minh Dạ cười liếc chính mình cảm xúc kích động phụ thân, đúng vậy. Kính phụ thân cùng phụ hoàng, nguyện ngài nhị lão vĩnh viễn hạnh phúc. Mỉm cười, Tô Văn cũng giơ lên chén rượu, ân. Gật đầu, Núi Tuyết cùng Lãnh Hy hai người cùng nâng chén. Bốn người uống một hơi cạn sạch. Ba tháng sau, ở hơn 100 người Hồng Lang hộ vệ đội bảo hộ dưới, Tuyết Xanh Thấm cùng Tuyết Thiên Khiếu cưỡi chính mình tọa kỵ, đi ở đuổi bôn tuyết thành trên đường. Tứ đệ, đưa tặng độc vương ong mật ong cứu ta thật là Minh Dạ vương tử cùng hắn vương tử phi. Nghiêng đầu nhìn chính mình đệ đệ, Tuyết Xanh Thấm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, Tuyết Thiên Khiếu đại trợn trắng mắt, nhị ca, ngươi tha ta được chưa a? Này một đường ngươi đều hỏi ta hơn 20 biến a. Hắn từ trước như thế nào cũng chưa nhìn ra tới, hắn nhị ca cũng là cái làm nhảm đâu. Từ trước mẫu phi tổng nói chính mình là bốn cái trong bọn trẻ nhất xảo một cái, nhiều nhất lời nói một cái. Nếu làm mẫu thân nhìn đến hắn con thứ hai hiện tại dáng vẻ này, tin tưởng mẫu thân nhất định sẽ đem cái này nhất xảo danh hiệu không chút do dự ban phát cấp nhì. Ca, ta chính là hỏi một chút. Đối mặt đệ đệ không kiên nhẫn bộ dáng, Tuyết Xanh thấm cúi đầu trầm mặc, rốt cuộc Tuyết Thiên Khiếu lỗ tai thanh tịnh. Bất quá, một chén trà nhỏ công phu nhi lúc sau, tứ đệ, nghiêng đầu, Tuyết Xanh thấm nhìn hướng về phía chính mình đệ đệ, đúng đúng đúng. Là Minh Dạ ca, là Minh Dạ vương tử phu phu đưa độc vương ong mật ong. Cứu ngài, mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu đều đã sẽ đoạt đáp, không phải. Tứ đệ, ta là thần cái này Minh Dạ vương tử rốt cuộc là cái dạng gì người? Trông như thế nào, Tuyết Xanh thấm chưa thấy qua, cũng không hiểu biết, bất quá, tứ đệ lại là gặp qua đối phương. Hơn nữa giống như còn cùng đối phương quan hệ thực tốt bộ dáng, cái này nhị ca cứ yên tâm đi. Ta cùng Minh Dạ ca, còn có A Văn A, chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Chờ ta tới rồi Tuyết Thành A, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Ngẫm lại lập tức liền phải hòa hảo bằng hữu gặp mặt. Tuyết Thiên Khiếu liền đặc biệt cao hứng, tứ đệ, nay đã khác xưa. Hiện tại Minh Dạ vương tử thân phận cao quý, ngươi tới rồi Tuyết Thành lúc sau không thể mạo phạm, lỗ mãng, mở miệng, Tuyết Xanh thấm kiên nhẫn dặn dò chính mình cái này đệ đệ, nga. Ta đã biết, gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu tỏ vẻ hiểu biết, tuy rằng ngoài miệng đáp ứng rồi. Bất quá, hắn trong lòng tưởng lại là một khác tao, Minh Dạ ca cùng A Văn đều là hiền hòa người. Mới sẽ không có cái gì cái giá đâu. Cho nên a, hắn đối phương diện này một chút đều không lo lắng. Tứ đệ, ta nghe nói Tuyết Mẫn Thúc Vương vì Minh Dạ vương tử chuẩn bị rất nhiều mỹ nữ. Hơn nữa hai vị đường muội cũng tại đây một lần đi Tuyết Thành danh sách phía trên. Chúng ta đây có phải hay không cũng ấn đạo lý tới nói, đều là thân vương cấp bậc. Nếu đối phương tặng mỹ nữ nói, bọn họ bên này nhi cũng nên tượng trưng tính chuẩn bị một ít mỹ nữ. Đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng, A Văn tính tình hỏa bạo thực. Ngươi nếu là cấp Minh Dạ ca đưa nữ nhân, hắn bảo đảm đem ngươi đương kẻ thù giống nhau đánh. Hơn nữa, Minh Dạ ca cùng A Văn cảm tình hảo thật sự, tặng nữ nhân cũng là cố sức không lấy lòng sự tình. Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu lập tức phủ định nhị ca cái này chủ ý, chính là nghe nói Minh Dạ vương tử cũng không có đánh dấu Tô Văn làm chính mình duy nhất bạn lữ a. Bọn họ thật sự cảm tình thực hảo sao? Đối với điểm này, Tuyết Xanh thấm tương đối hoang mang. Ở Tuyết Quốc, nếu hai người thật là tình đầu ý hợp cảm tình thực tốt, như vậy nếu đều đã thành thân, tự nhiên là muốn đánh dấu đối phương làm duy nhất bạn lữ. Chính là, vị này Minh Dạ vương tử lại chậm chạp đều không có đánh dấu vị này cái gọi là vương tử phi. Này không khỏi làm những người khác đều có một ít suy đoán. Suy đoán hai người cảm tình cũng không tốt. Suy đoán Minh Dạ vương tử còn có khác tìm lương duyên tính toán, mà đây cũng là Tuyết Mẫn thân vương. Dám trắng trợn táo bạo đưa nữ nhân cùng nữ nhi đi Tuyết Thành nguyên nhân, nhị ca. Ngươi không cần nghe những người đó nói bậy. Minh Dạ ca cùng A Văn cảm tình hảo thật sự. Đến nỗi đánh dấu sự tình có thể là bởi vì Minh Dạ ca vẫn luôn ở tại nhân tộc. Cho nên, không rõ lắm chuyện này đi. Liếc tứ đệ khó được nghiêm túc bộ dáng. Tuyết Xanh thấm gật gật đầu. Vậy được rồi, nghe ngươi. Chúng ta liền không tiễn nữ nhân, dù sao tặng lễ cụ thể công việc. Phụ vương là công đạo làm cho bọn họ huynh đệ hai cái thương thảo. Nếu tứ đệ cùng Minh Dạ vương tử là cũ thức, lại tương đối hiểu biết đối phương. Cho nên, Tuyết Xanh thấm ở tặng lễ phương diện rất nhiều thời điểm đều tiếp thu đối phương kiến nghị. Hết chương.